Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 98 sư phó. Hòa Nhi nhớ ngươi muốn chết. Trưởng quầy mang theo Hoa Minh cùng Mao Tiểu Ngư hướng trên lầu giáp tên cửa hiệu phòng đi đến, Mao. Tiểu Ngư đột nhiên hảo muốn chạy trốn, thoát đi nơi này, thoát đi thế giới này. Chỉ là, chỉ có lý trí làm nàng đi theo Hoa Minh vào phòng. Nàng có thể chạy đi nơi đâu? Nàng lại không thể rời đi thế giới này. Lại nói, vừa rồi thấy, kia chỉ là nhất hư kết quả không phải sao? Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào như vậy khó coi? Có phải hay không sinh bệnh? Có chỗ nào không thoải mái sao? Hoa Minh nhăn mặt hỏi. Hắn chủ tử đem nàng ném cho hắn khi, chính là sống nhảy lạn nhảy. Lúc này mới trong chốc lát, liền héo lộc cộc. Hắn nhưng như thế nào cấp chủ tử công đạo a, ta không có việc gì, Mao Tiểu Ngư thanh âm rầu rĩ. Chỉ là mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi, Hoa Minh trường hu một hơi. Ta đây đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đói bụng đã kêu người đưa cơm lại đây. Muốn ăn cái gì liền phải cái gì. Chủ tử nói hắn vãn chút thời điểm lại đây xem ngươi, này đó đều là hạ mị giao đãi. Hắn tất nhiên là muốn chuyển cáo cho nàng, ân, Hoa Minh ra phòng. Cấp Mao Tiểu Ngư đóng cửa cho kỹ, đi xuống lầu, còn cố ý dựa theo hạ mị phân phó. Giao đãi trưởng quầy phải đối Thẩm Nguyệt đặc biệt chiếu cố một ít. Lúc này mới rời đi, Hoa Minh vừa đi, Mao Tiểu Ngư liền lên giường, che chăn mơ mơ màng màng mà đã ngủ, mơ màng hồ đồ. Ác mộng liên tục, tưởng tỉnh lại như thế nào cũng tỉnh không tới. Mơ thấy cửa thành trên mặt đất máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi, mà nàng, thế nhưng cũng là đầy người huyết. Con cá nhỏ, hạ mị ôn hòa thanh âm xa xa mà vang lên, một lần lại một lần mà truyền vào nàng lỗ tai. Vẫn luôn ở bóng đè trung tỉnh không tới nàng đột nhiên thật mở mắt. Bắt lấy ngồi ở mép giường hạ mị, mồm to thở hổn hển vài khẩu khí. Tim đập mới chậm rãi bình phục xuống dưới, hạ mị dùng tay áo cấp Mao Tiểu Ngư xoa cái trán hãn. Nhìn ngươi mồ hôi đầy đầu, làm ác mộng, thanh âm mềm nhẹ, lại là không cười, nghe nói ngươi ngày hôm qua cơm chiều cũng không ăn, liền ngủ tới rồi hiện tại, Mao Tiểu Ngư nghiêng người. Đem vùi đầu ở hạ mị trong lòng ngực, hạ mị, ngươi nếu là không tới, ta sợ là không tỉnh lại nữa, nàng thanh âm rầu rĩ. Làm như khóc, hạ mị vỗ về Mao Tiểu Ngư đầu. Đồ ngốc, như thế nào tỉnh không tới đâu, Mao Tiểu Ngư như cũ đem vùi đầu ở hạ mị trong lòng ngực. Không nói lời nào, không biết như thế nào. Nàng chính là muốn khóc, hạ mị một chút mà vỗ về Mao Tiểu Ngư đầu. Không rõ nàng đây là làm sao vậy, qua đã lâu. Mao Tiểu Ngư mới ngẩng đầu. Hạ mị, ta một thân hãn. Tưởng tắm rửa, hạ mị nhìn đầy mặt nước mắt, đáng thương hề hề nhìn hắn Mao Tiểu Ngư, làm hắn đau lòng hảo tưởng hôn làm trên mặt nàng nước mắt. Nhưng là sợ làm sợ nàng, cuối cùng dùng tay nhẹ nhàng mà hủy diệt nàng khóe mắt nước mắt tích ta đây liền gọi người cho. Người chuẩn bị nước ấm, Mao Tiểu Ngư trừ trừ cái mũi. Thực xin lỗi, đem ngươi quần áo khóc ướt, hạ mị trầm mắt thấy nàng. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, về sau nếu là muốn khóc, ta ôm ấp vĩnh viễn cho ngươi, ngươi làm gì nói như vậy làm ra vẻ nói. Ta vừa muốn khóc, Mao Tiểu Ngư khóc cười oán giận, hảo hảo hảo. Ngươi nhớ kỹ đó là, ta không nói, ta đi cho ngươi muốn thủy tắm rửa, hạ mị nói ra cửa đối diện hướng ngoài cửa gã sai vặt muốn nước. Ấm cùng một chén gạo kê cháo. Một cái trứng gà, một phần dưa muối, ké vào trên giường chờ nước ấm Mao Tiểu Ngư đợi trong chốc lát. Lại thấy gã sai vặt bưng một mâm ăn vào được, ngươi ngày hôm qua liền không ăn. Ăn trước chút danh sách đồ vật lót lót, hạ mị nói đem ăn bưng tới. Đặt ở giường trước mặt bàn lùn thượng, ta không muốn ăn. Không ăn uống, ngoan, nhiều ít ăn một chút, ta sợ ngươi không ăn. Tắm rửa sẽ té xỉu, hạ mị đem cháo bưng lên, ngươi không cần giống hống tiểu hài tử giống nhau hống. Ta sao, Mao Tiểu Ngư ngồi dậy tới, tiếp nhận hạ mị trong tay chén, yên lặng mà ăn lên. Nàng uống cháo khi, Hạ Mị liền đem trứng gà cấp Lột Hảo, nàng uống xong cháo. Lại bị Hạ Mị buộc ăn cái trứng gà. Hạ Mị lúc này mới giơ lên môi. Vừa lòng nói, Hảo, hiện tại có thể đi tắm rửa. Ta trước đi ra ngoài. Miễn cho ta ở chỗ này ngươi không được tự nhiên, Mao Tiểu Ngư nhìn kia bị một mặt bình phong ngăn. Chờ tắm rửa địa phương, nếu là Hạ Mị ở, nàng thật đúng là sẽ không được tự nhiên, tẩy rớt một thân hãn sau. Quả nhiên nhẹ nhàng không ít, Mao Tiểu Ngư mới vừa mặc tốt quần áo. Một cái vàng nhạt thân ảnh liền phá cửa mà vào, xông lên tiến đến ôm lấy Mao Tiểu Ngư, sư phó. Hòa Nhi rất nhớ ngươi, nguyên lai là Tô Hòa. Nàng thật đúng là cố chấp mà một bên tình nguyện mà nhận Mao Tiểu Ngư làm sư phó. Mao Tiểu Ngư khóe miệng trừ trừ. Các nàng cũng chỉ gặp qua một mặt mà thôi. Có như vậy thuộc sao? Ôm Mao Tiểu Ngư Tô Hòa đột nhiên buông ra tay. Sở Trường khoa tay múa chân một chút. Gì, sư phó, ngươi giống như Trường Cao. Trước kia ngươi đến ta bả vai. Hiện tại đều mau đến ta cái mũi, phải không? Mao Tiểu Ngư cười gượng. Trường vóc không phải thực bình thường sao? Quận chúa, ngươi, như thế nào chạy, nhanh như vậy? Nô tì, đều đuổi không kịp cửa một cái một thân phần y tiểu nha hoàn thở hổn hển. Mao Tiểu Ngư cả kinh. Vốn là đoán được Tô Hòa thân phận tôn quý. Lại không thầm nghĩ như vậy tôn quý, vấn vấn a. Mau tới gặp qua sư phó của ta, Tô Hòa thật cao hứng mà hô, vấn vấn nhìn Mao Tiểu Ngư. Thật không dám tin tưởng trước mắt so nàng còn nhỏ tiểu nha đầu chính là nhà nàng tiểu thư sau khi trở về khen không dứt miệng sư phó. Sư phó hảo, vấn vấn uốn gối hành lễ, Mao Tiểu Ngư vừa định mở miệng. Liền nghe Tô Hòa nói, đây là sư phó của ta, người đi theo hạt gọi là gì kính nhi. Vấn vấn thè lưỡi, cô nương hảo, ngươi hảo, ngươi hảo, cô nương, nhà ta quận chúa nhưng sùng bái ngươi, hồi phủ sau liền đối ngài khen không dứt miệng, tam câu nói hai câu không rời đi ngài, vấn vấn vui sướng mà nói. Lần này vừa nghe nói ngài muốn tới, cao hứng vài thiên đâu, vừa thấy tính tình liền cùng nhà nàng quận chúa là giống nhau hoạt bát mau. Tiểu Ngư có chút ngượng ngùng. Thẩm Nguyệt có tài đức gì? Đáng giá quận chúa như vậy đối đãi? Thật là thẹn không dám nhận, sư phó thật là quá khiêm nhượng, Tô Hòa vãn trụ Mao Tiểu Ngư cánh tay. Đi thôi, hạ ca ca ở dưới lầu chờ chúng ta đâu, nói xong vừa thấy Mao Tiểu Ngư đầu tóc còn rối tung. Vấn vấn, mau tới cho ta sư phó búi tóc, đúng vậy, Mao Tiểu Ngư vốn định nói không cần. Nàng tùy tiện chát lên thì tốt rồi. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu đâu, đã bị Tô Hòa túm tới rồi gương trang điểm trước. Vấn vấn đã cầm lấy lực cho nàng trải lên tới, Mao Tiểu Ngư đành phải theo các nàng, cô nương. Nhưng có châu hoa, vấn vấn hỏi, Mao Tiểu Ngư chỉ trên bàn tay nải, ở nơi đó biên, ta cấp sư phó lấy, Tô Hòa nói liền chạy tới trước bàn. Từ trong bao quần áo lấy ra châu hoa. Này thúy sắc châu hoa cùng sư phó quần áo thật xứng. Không hổ là sư phó của ta. Phẩm vị tốt như vậy, vấn vấn thấy Mao Tiểu Ngư còn chưa cập kê. Nhưng là nghĩ nếu là cho nàng búi rũ hoàn phân tiểu búi tóc. Mặt khác tác giả thấy chắc chắn cười nàng tiểu hài tử một cái liền ăn nói bừa bãi viết thoại bản tử. Liền đem ý nghĩ của chính mình nói cùng Mao Tiểu Ngư nghe, Mao Tiểu Ngư cũng cảm thấy nàng nói chính. Là, do đó đối vấn vấn lau mắt mà nhìn, này tiểu nha đầu nhìn như tiểu, tâm lại tế thực, thật không hổ là hầu hạ quận chúa, cô nương, nếu như bằng không, vấn vấn liền cho ngài sơ cái thiếu nữ trường sơ búi tóc đi. Chỉ là ngài chưa cập kê, trải cập kê sau nữ tử sơ búi tóc, ngài để ý không, Mao Tiểu Ngư cười cười, kiểu tóc cùng với nàng mà nói, vốn là không có gì, nàng không xuyên qua trước. Tóc cũng không có gì mặt khác ý nghĩa, không phải. Sơ đi, dù sao mang khăn che mặt, người khác cũng không biết ta bao lớn, đúng vậy, vấn vấn tay thực xảo. Chỉ chốc lát sau liền sơ hảo, Mao Tiểu Ngư vừa thấy. Này quả thực là chính là cổ đại khoản thục nữ trung phân nửa bàn phát kiểu tóc sao? Có điểm giống tiểu long nữ kiểu tóc, chỉ là hai bên búi hai đóa tiểu hoa bao. lại xứng với thúy sắc châu hoa, liền thiếu chút tiên khí, nhiều chút nghịch ngợm cùng hoạt bát. Thêm chi châu hoa thượng châu châu theo người hơi hơi chấn động, rất là linh động, sư phó này trang điểm hảo là đáng yêu. Làm hòa nhi hảo tưởng niết thượng mấy niết đâu, mau tiểu ngư xấu hổ. 20 mấy, còn bị người ta nói đáng yêu. Tuy rằng biết nhân gia nói chính là này túi da, nhưng là vẫn là ngăn không được xấu hổ. Khụ khụ, hảo, chúng ta đi xuống đi. Người hạ ca ca còn chờ ngươi đâu, hạ ca ca nơi nào là chờ ta nha. Hắn rõ ràng là đang đợi sư phó ngươi. Tô Hòa cười xấu xa, mau tiểu ngư nhẹ chọc Tô Hòa chán một chút. Một ngày toàn là nói bậy, khai ta vui đùa thực hảo chơi sao? Mới vừa nói xong mau tiểu ngư liền phản ánh lại đây. Nàng vừa rồi chọc chính là quận chúa, này có tính không thất lễ, có tính không coi rẻ hoàng huy, có thể hay không bị chém đầu, ở cái này động bất động sẽ có sinh mệnh nguy hiểm địa phương. Mao Tiểu Ngư tỏ vẻ thật sự thực sợ hãi, cũng may Tô Hòa giống như cũng không có cái gì phản ứng. Mà là như cũ cười hì hì lôi kéo nàng hướng dưới lầu đi đến. Quản hắn chờ ai đâu, dù sao ta là mau chết đói. Sư phó ngươi đi nhanh chút, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.